Chương 2985, bia đá câu đố. Ngạo thế thần lăng bên trong chỉ là một không thế nào lớn không gian nhỏ, nếu là người bên trong này cố tình phải tìm trầm tường bọn họ mà nói, rất nhanh thì có thể tìm tới, cho nên lúc này Phương Hạo Vân còn là rất lo lắng, hắn mang theo trầm tường bọn họ đi trước kia tòa lăng mộ thời điểm, liền lo lắng. Trầm tường cùng Tôn Linh Tinh cũng nhìn ra được, mà Tôn Linh Tinh cũng không biết vì sao, cũng không phải thế nào lo lắng, bởi vì nàng biết trầm tường còn cất giấu một gã ngạo thế cảnh nữ tử. Mặc dù chỉ là vừa bước vào ngạo thế cảnh, thế nhưng căn cứ Tôn Linh Tinh kinh nghiệm đến xem, cô gái kia ngạo thế thần lực cũng không yếu, nàng hoài nghi trầm tường luyện chế thiên địa vô cực đang khiến người ta bước vào ngạo thế cảnh sau khi, ngạo thế thần lực sẽ tương đối cường đại. Trầm tường cũng không thế nào lo lắng, bởi vì Long Thu Mộc rất sớm trước khi cũng đã ăn thiên địa vô cực đan, tiến nhập trong mật thất mặt bế quan, trừ lần đó ra, còn có Đường Trung Kiệt cũng là như vậy, vì để cho bọn họ có thể bắt chặt thời gian đột phá. Trầm tường còn âm thầm sử dụng không gian chi lực bao trùm toàn bộ U Giao Sơn Trang, khiến U Giao Sơn Trang thời gian cùng bên ngoài bất đồng, bởi vậy, bọn họ là có thể mau hơn đột phá. Vạn Đạo Đan Thần Lăng Mộ ở nơi này trong, Phương Hạo Vân chỉ là dùng tiểu nửa ngày, liền mang trầm tường cùng Tôn Linh Tinh đi tới rừng rậm ở chỗ sâu trong. Trầm tường có thể cảm ứng được nơi này có một cổ không gian chi lực đang ở ba động, bởi vì nơi này đã là cái không gian này sát biên giới, cho nên hắn có thể cảm ứng được. Đây là Vạn Đạo Đan Thần Lăng Mộ nha. Trầm tường nhìn một khối phi thường cổ lão bia đá, thượng mặt mặc dù có rất nhiều vệt, nhưng vẫn là có thể thấy thượng mặt có một chút chữ. Thượng mặt cũng không có viết đã có tên Vạn Đạo Đan Thần, mà là có một câu nói ở phía trên. Nghịch chuyển âm dương, đan thần bí thuật, vạn đạo vĩnh sinh. Trầm tường nhớ kỹ những lời này, không khỏi tự hỏi. Tôn Linh Tinh nói, chẳng lẽ là nói, chân chính đan thần bí thuật ở bên trong, đạt được sau khi, là có thể cùng vạn đạo một dạng vĩnh sinh. Phương Hạo Vân gật đầu đến, đúng vậy, cho nên một mực tới. Chúng ta đều biết thỉnh thoảng tới cái chỗ này tìm kiếm, nhưng không có gì cả tìm được. Nơi này bốn phía đều là cây cối, mà ở khối này trên đất bằng, cũng chỉ có như thế một khối bia đá cao chừng nửa người, liền cái gì cũng không có. Từ trên tấm bia đá mặt vệt đến xem, tấm bia đá này bị công kích qua rất nhiều lần, bị người dùng binh khí bổ chém qua, thế nhưng cũng không có đem chi hủy diệt. Có thể thấy được tấm bia đá này có bao nhiêu sao kiên cố, chỉ dùng để phi thường thủ pháp cao siêu luyện chế ra tới. Được rồi, chúng ta bây giờ mà bắt đầu tìm khắp nơi tìm. Xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Trầm tường thả ra rất nhiều phệ thiên thử, hắn khiến một bộ phận phệ thiên thử chui xuống mặt đất đi tìm, xem có đúng hay không chôn sâu ở phía dưới. Tôn Linh Tinh cũng giống vậy khống chế phệ thiên thử nơi tìm kiếm. Lúc này bọn họ đã tách biệt, tại trong rừng rậm tìm kiếm cùng đan thần mộ có liên quan đầu mối. Không bao lâu, một ngày liền đi qua, ba người bọn họ tập hợp tại tấm bia đá kia trước mặt, đều không thu hoạch được gì. Không có gì cả. Trầm tường cau mày nói, tấm bia đá này phía dưới ta cũng đã tìm, không có gì đồ vật. Trái lại tấm bia đá này rất kỳ quái, phản phất cùng đại địa tương liên một dạng, dĩ nhiên không cách nào rút lên tới. Trầm tường dùng sức thử một chút, quả thực không cách nào đem bia đá làm dâng lên. Rất nhiều năm, đều là như thế này, nếu là có đầu mối gì ở phụ cận đây, sớm đã bị người tìm được rồi. Xem ra đang thần lão tổ tông hắn và đại gia mở cái thật to vui đùa nha. Phương Hạo Vân cười khổ nói. Trầm tường nhìn trên tấm bia đá mặt chữ, nói, tại sao muốn viết lên nghịch chuyển âm dương bốn chữ này? Bốn chữ này hẳn là rất trọng yếu. Bằng không cũng sẽ không đặt ở trước mặt nhất, như là dựa theo cái này ý tứ phía trên đến xem, ngay cả lên tới mà nói, đầu tiên được nghịch chuyển âm dương, mới có thể có đến đan thần bí thuật, sau đó cùng vạn đạo đan vĩnh sinh. Không tốt, có người vào được, Tôn Linh Tinh đột nhiên hô, của nàng phệ thiên thử phát hiện có người vào được, có mấy mươi cái, thực lực cũng không yếu, có thể là ta kia con trai khốn kiếp tới, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Phương Hạo Vân vội vàng nói, chờ chút lần trở lại, trước né tránh bọn họ lại nói. Trầm tường lúc này cau mày nhìn bia đá, hắn có thể là mới vừa có manh mối, ở đây nhỏ như vậy, chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Trầm tường hỏi, nói chung rời đi trước nơi này lại nói, Phương Hạo Vân sắc mặt bỗng nhiên đổi, bởi vì hắn cảm ứng được quen thuộc khí tức, lạnh lùng nói, Phương Thiên Lỗi hỗn đảng này tới. Tôn Linh Tinh nói, Trầm tường, lần sau trở lại a. Phương Lão, năm đó vạn đạo đang thần lúc đến nơi này, có chết hay không đi, tấm bia đá này là ai lập? Trầm tường thờ ơ. Bởi vì hắn đã nghĩ tới một ít phi thường then chốt gì đó. Bia đá là chính hắn lập. Nói chung hắn năm đó biết mình sắp chết đi, sau đó liền tiến vào cánh rừng rậm này. Qua một ít năm chúng ta tới nơi này nữa tìm hắn, đã nhìn thấy tấm bia đá này. Hơn nữa hắn từ đó về sau cũng không có tái xuất hiện qua. Phương Hạo Vân nói, hẳn là chính là như vậy. Trầm tường bắt tay đặt tại trên tấm bia đá mặt, sau đó thả ra thời gian lực lượng, nhắm mắt lại, dùng thời gian chi lực bao phủ bia đá, khống chế bia đá thời gian nghịch chuyển. Đây cũng chính là nghịch chuyển âm dương ý tứ. Bia đá thời gian bắt đầu rút lui, phía trên vệt một chút xíu tiêu thất. Thấy một màn này, Tôn Linh Tinh cùng Phương Hạo Vân trong lòng khiếp sợ, bọn họ lập tức hiểu nghịch chuyển âm dương ý tứ. Đây cũng là mấu chốt nhất, chính là điều khiển thời gian lực lượng. khiến thời gian nghịch chuyển. Mà khiến bọn họ khiếp sợ không phải là cái này, nếu là trầm tường dĩ nhiên có thể điều khiển thời gian pháp tắc chi lực, có thể thời gian tiến hành nghịch chuyển. Tôn Linh Tinh biết trầm tường có thể điều khiển không gian chi lực, cái này cũng đã rất lợi hại, mà bây giờ lại còn có thể khống chế thời gian, cái này lệnh nàng càng thêm giật mình. Bọn họ quả nhiên ở chỗ này, đột nhiên có người hưng phấn hô, thanh âm vừa rơi xuống, liền quét quét xuất hiện vài người, trong đó có Phương Thiên Lỗi, Nghiệt Tử, xem Phương Hạo Vân thấy Phương Thiên Lỗi sau khi, tức giận mắng một tiếng. Lúc này trầm tường cũng đã đình chỉ thi triển thời gian chi lực, bởi vì trên tấm bia đá mặt đã xuất hiện rất nhiều linh văn, hôm nay chỉ cần kích thích những linh văn này mở ra một cái trận pháp là được. Mà Phương Thiên Lỗi bọn họ cũng không có phát hiện trên tấm bia đá mặt biến hóa, cũng đã bị trầm tường dùng thân thể ngăn trở. Ha ha, các ngươi hôm nay chết chắc rồi, Phương Thiên Lỗi cười như điên nói, phế vật cha, ngươi vốn là phải chết, tại sao phải làm vô vị này dãy dùa, còn không phải là ngươi môn đám này xuất sinh cướp giật chúng ta dược liệu đan phương. Nhắc tới việc này, Phương Hạo Vân nhất thời giận dữ không thôi, sớm muộn có một ngày, các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, chết đã đến nơi còn nói nhiều như vậy. Phương Thiên Lỗi vẫy vẫy tay, đối người phía sau nói, đem kia hai cái ngoại lai người trẻ tuổi nắm, ta phải thật tốt bàn hỏi một chút bọn họ chuyện bên ngoài. Sẽ ở đó đoàn người vừa muốn đi qua thời điểm, bia đá đột nhiên bùng lên ra một trận mãnh liệt hào quang đem trầm tường cùng Tôn Linh Tinh còn có Phương Hạo Vân bao phủ ở. Thấy bia đá lại có động tĩnh lớn như vậy, Phương Thiên Lỗi trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng đố kỵ kinh hoảng, bởi vì hắn không nghĩ tới cái này nhiều năm qua đều không có gì động tĩnh bia đá, lúc này lại có phản ứng,